Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603, Tam Thánh Hoàng. Trương Quế Phương, Tỷ Can chờ nhộn nhịp sợ ngây người. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại biển rộng vô bờ bên trong. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Thế mà vượt qua không biết nhiều xa xôi khoảng cách. Đi tới trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Đảo. Cái này, đây chính là tiên gia thủ đoạn sao? Tỷ Can cả kinh nói. Dương Tiễn cười cười. Đây là gia sư thủ đoạn. Dương Mỗ pháp lực còn thấp. Còn không đạt tới loại trình độ này. Đi thôi. Chư vị, gia sư ngay tại trên đảo chờ lấy đây. Tỷ Can cùng Trương Quế Phương chóng mặt xuống thuyền. Lên đảo, cho đến đứng tại trên lục địa. Mới có một loại mộng ảo cảm giác. Tỷ Can nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy thân nhẹ thân thể khỏe mạnh một chút. Nhịn không được khen. Đế sư đạo trang, thật là tiên gia thắng cảnh vậy. Một lát sau, hai người đi theo Dương Tiễn đi tới chân núi ở giữa. Ẩn ẩn nhìn thấy một tòa động phủ ngay tại phía trước. Tỷ Can khen không dứt miệng thời khắc. Chợt thấy trong rừng hình như có một nữ tử bóng dáng. Nhìn qua ẩn ẩn có chút cảm giác quen thuộc. Dương tiên sư, đó là ai? Tỷ Can nhịn không được hỏi. Dương Tiễn cười nói. À, kia là sư muội ta. Ngay tại làm bài tập buổi sớm đây. Tỷ Can gật gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Đi theo Dương Tiễn lên núi. Rất nhanh, bọn họ đi tới Lang Hoàn Động. Chỉ cảm thấy nơi đây tiên khí nồng đậm đến cực hạn. Trong động phủ mây mù lượn lờ. Khó mà hình dung. Sư phụ, Vương Thúc Tỷ Can cùng với Trương Quế Phương đưa đến. Dương Tiễn đứng tại cửa hang. Cất cao giọng nói. Trịnh Kiện thanh âm từ trong truyền đến. Dẫn bọn hắn vào đi. Dương Tiễn liền mang theo hai người vào động. Đi tới động phủ chỗ sâu. Tỷ Can thình lình nhìn thấy thượng thủ ngồi xếp bằng một thân ảnh. Chính đối chính mình mỉm cười. Tỷ Can gặp qua đế sư. Nguyện đế sư phúc duyên kéo dài. Tiên tuổi thọ cương. Tỷ Can lập tức thi lễ nói. Trương Quế Phương thấy thế. Cũng là quỳ một chân trên đất. Mặt tướng Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương. Bái kiến đế sư. Trịnh Kiện gật gật đầu. Tay phải phất một cái. Một cỗ yếu ớt lực tướng hai người nâng lên. Lại một điểm bên cạnh, xuất hiện hai cái băng ghế đá. Phương ngoại chi địa, công trình đơn sơ, hai vị chớ có ghét bỏ. Mời ngồi, cảm ơn đế sư. Hai người một trái một phải, phân ngồi. Trịnh Kiện ra tay. Dương Tiễn, đi lấy chút quà, lại vì hai vị đại thương cột trụ dâng trà. Trịnh Kiện lại cười nói. Được rồi, sư phụ, Dương Tiễn thản nhiên đi. Tỷ Can đang muốn nói rõ ý đồ đến. Trịnh Kiện khoát tay, không gấp, các ngươi ý đồ đến ta đã biết hết. Trước dùng chút quà, uống chén trà lại nói. Tỷ Can cùng Trương Quế Phương liền yên tâm lại. Trịnh Kiện trong lòng thầm than, trước mắt hai người này, chân chân xem như là đại thương cột trụ. Văn thần Tỷ Can, thân có thất khiếu linh lung tâm. Trong nguyên tác hỏa thiêu hiên viên phần, trung can nghĩa đảm từ không cần phải nói. Mà võ tướng Trương Quế Phương càng là một đại danh tướng. Tự thân võ nghệ cao cường, xạ thuật vô địch, đồng thời còn tu thành một cửa dị thuật, tên là hô tên xuống ngựa thuật. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Ân, cùng tử Kim Hồ Lô có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Một tiếng kêu phía dưới, đối thủ liền sẽ mất hồn xuống ngựa lâm vào hôn mê. Trong nguyên tác, Trương Quế Phương Tây Trinh, đại bại võ thành vương Hoàng Phi Hổ, kịch chiến vàng thiên tường không phân thắng bại, về sau bị 18 tên tuần đem vây công, kịch chiến nửa ngày lâu, cuối cùng quả bất địch chúng, tha chết không hàng, tự vẫn bỏ mình, vì nước hy sinh, có thơ khen nói, anh hùng nửa đời thành tác dụng gì, lưu đến quý tính vạn năm truyền, vạn cổ lưu danh sao, trong khoảnh khắc, Dương Tiễn nâng đĩa trái cây trở về. Phía trên nâng mấy cái đào tiên. Cái đại bão đầy. Hai vị. Hoang dã đảo. Cũng chỉ có quả dại mấy viên. Nếm thử nhìn. Trịnh Kiện lại cười nói. Tỷ Can cùng Trương Quế Phương sau khi tạ ơn. Một người lấy một quả đào tiên. Cắn một cái. Nước sung mãn. Miệng đầy dị hương. chưa phát giác ở giữa. Hai người liên tiếp mấy cái, liền từng người ăn một quả đào tiên. Chỉ cảm thấy mấy ngày liền đến nay mệt nhọc quét sạch sành xanh. Tinh thần vì đó rung một cái. Trương Quế Phương thậm chí cảm giác pháp lực của mình đều có một chút tăng trưởng. Trong lòng biết đây là tiên gia đồ vật. Lần nữa cảm ơn không thôi. Ăn đào tiên, thưởng thức tiên trà. Trịnh Kiện mới nói, các ngươi ý đồ đến ta đã biết hết. Cái kia đát kỷ vào cung chính là số trời. Mà đế tân trầm mê thì là có đặc thù nhân quả. Đế sư, cái kia, nhưng có biện pháp giải quyết việc này. Nếu cứ thế mãi, đại thương, nguy rồi. Tỷ Can trầm giọng nói, yên tâm, các ngươi vừa đến, chính là đến giải quyết thời điểm. Các ngươi cứ việc quay lại triều ca. Trong vòng 7 ngày, ta nhất định để đế tân khôi phục bình thường. Trịnh Kiện lại cười nói. Tỷ Can cùng Trương Quế Phương nhìn nhau. Kinh hỉ nói, đa tạ đế sư, lúc đến vất vả, bất quá trở về con đường liền không cần như thế bị tội. Các ngươi mà lại về trên thuyền, đối đãi ta thi pháp đưa các ngươi trở về. Không cần lại cảm ơn, lại cảm ơn ta liền đem các ngươi chôn. Chấm ngoặc kép, Tỷ Can, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Quế Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người rời động phủ. Cũng có mộng ảo cảm giác, trở lại trên thuyền, chính nghi hoặc ở giữa, lại phát hiện thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống, xung quanh bầu trời không ngừng biến ảo. Khi mọi người lấy lại tinh thần lúc, ngạc nhiên ở giữa, lại phát hiện đều chiếc thuyền lớn thế mà xuất hiện ở triều ca thành bên ngoài. Trương Quế Phương cùng Tỷ Can nhìn cách đó không xa triều ca thành tường, hoảng sợ nói, đế sư thật là người trong chốn thần tiên vậy. Theo Bồng Lai đến triều ca, đâu chỉ vạn dặm xa, lại tại trong chốc lát tính cả thuyền lớn cùng một chỗ rời qua đến. Như thế thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Thi triển đại pháp lực, đưa Tỷ Can cùng Trương Quế Phương hướng triều ca về sau. Trịnh Kiện liền cưỡi mây rời Bồng Lai đảo, nhưng là hướng về trong truyền thuyết Hỏa Vân Động mà đi. Phong thần thế giới, ngoại trừ sáu thánh bên ngoài, cũng không phải là liền không có đồng cấp cường giả, mà Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng, kỳ thật liền cùng sáu thánh vị cách phảng phất, Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên. Trong nguyên tác, nữ oa nương nương tại 15 tháng 3 hàng sinh thời điểm, đã từng tiến về Hỏa Vân Động hướng hạ Tam Thánh Hoàng. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Thánh Hoàng vị cách cùng sáu thánh căn bản là bình đẳng. Rất nhanh, Trịnh Kiện liền đi đến Hỏa Vân Động, phóng nhãn nhìn, vân sinh tám chỗ, sương mù lên tứ phương. Quả nhiên là Hỏa Vân Phúc Địa chân tiên cảnh, Kim Khuyết Nhân từ trị đời công. Hắn đứng tại Hỏa Vân Động phía trước, chỉ một lát sau, liền có một tên đồng tử đi ra. Ngươi là người phương nào? Trịnh Kiện chắp tay một cái, lại cười nói, tại hạ Đông Hải Bồng Lai Đảo Tiện Tiên. Chính là Thông Thiên Giáo chủ tọa hạ thứ 9 thân truyền đệ tử. Có việc trước đến yết kiến Tam Thánh Hoàng. Đồng tử giòn tiếng nói. Ngươi cũng đã biết Tam Thánh là ai. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Tất nhiên là nhân tộc ta Tam Thánh Hiền. Thiên Hoàng, Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng. Ta tất nhiên đến yết kiến Tam Thánh lão gia. Nếu không biết là ai, chẳng phải là để ngươi cái này tiểu thí hài cho chê cười. Chấm ngoặc kép. Đồng tử có chút kinh ngạc, tựa hồ lần đầu đụng phải loại này tại Hỏa Vân Động còn như vậy càn rỡ ra hỏa. Đồng nhi, để hắn vào đi, để tránh một hồi ngươi bị hắn cho mắng khóc. Chấm ngoặc kép, Hỏa Vân Động bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo hỏa ái âm thanh. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính mình tiện danh đều đã truyền đến Hỏa Vân Động sao? Liền Tam Thánh Hoàng đều biết rõ chính mình tính tình. Đồng tử không dám làm trái. Lúc này biết chỉ đạo, lão gia mời ngươi đi vào. Ở giữa một vị, đầu có hai sừng, chính là Thiên Hoàng lão gia. Bên trái một vị, khoác lá xây vai, vòng eo hổ báo gia, chính là Địa Hoàng lão gia. Bên phải một vị, mặc đế phục, chính là Nhân Hoàng lão gia. Ngươi có thể tuyệt đối đừng giận ba vị lão gia. Trịnh Kiện sờ lên đồng tử đầu. Cảm ơn. Tiểu gia hỏa còn rất manh đi. Chợt, hắn bước dài vào trong động phủ. đối diện liền nhìn thấy trong động ngồi Tam Thánh Hoàng. Nhân tộc học sau tiến cuối, bái kiến ba vị thánh nhân. Trịnh Kiện ngã dưới thân bái nói. Tam Thánh nhìn nhau, Thiên Hoàng Phục Hy thánh nhân cười nói. Quả nhiên là người xảo quyệt, đứng lên mà nói đi. Trịnh Kiện chậm rãi đứng dậy, cười hì hì nói. Thiên Hoàng lão gia, ta cũng không nói sai nha. Ta xác thực chính là nhân tộc nha. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng Hiên Viên cười to. Được rồi, đừng giả bộ. Chúng ta dù không ra Hỏa Vân Động, thực sự biết ngươi cái tên này. Chấm ngoặc kép, Địa Hoàng Thần Nông ôn hòa cười nói. Tuy là láu cá chút, lại đại thể không mất. Nói đi, ngươi đến chúng ta Hỏa Vân Động có chuyện gì? Trịnh Kiện nghe xong, liền biết vừa rồi tại ngoài động lúc nghe được chính là Địa Hoàng Thần Nông thanh âm. Quả nhiên là trong Tam Thánh thiện lương nhất một vị. Ba vị lão gia, lại không biết thánh nhân tôn sư có thể điều khiển nhân vương hay không? Trịnh Kiện thu hồi tiểu ý, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tam Hoàng nghe vậy, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Vung tay lên, toàn bộ Hỏa Vân Động liền dâng lên một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Ngăn cách trong ngoài, Thiên Hoàng Phục Hy thản nhiên nói. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính. Nhân vương dù không được trường sinh, nhưng là nhân tộc chí tôn. Làm sao có thể có điều khiển câu chuyện? Trịnh Kiện cười nói. Nếu như thế, đệ tử nhưng là yên tâm to gan nói. Có cái kia phương Tây thánh nhân, tên là Chuẩn Đề. Hai lần ba phen hoặc là lường gạt, hoặc là điều khiển đương kim đại thương nhân vương Đế Tân. Lần đầu, nhưng là năm đó nữ oa thánh nhân trước đến Hỏa Vân Động thời điểm. Đế Tân hướng nữ oa cung dâng hương. Chuẩn Đề lấy huyễn thuật nghi ngờ Đế Tân, muốn khiến Đế Tân khinh nhờn nữ oa thánh nhân. Nhưng, Đế Tân ý chí kiên định, xông phá huyễn cảnh. Sau đó Chuẩn Đề không cam lòng, hóa thành nhân vương dáng dấp tại trên tường đề bên dưới khinh nhờn câu thơ. Suýt nữa khiến nữ oa thánh nhân hủy đại thương. Tam Thánh Hoàng nghe lấy, sắc mặt dần dần lạnh giá xuống. Nếu chỉ thế thôi, đệ tử cũng không muốn đến Hỏa Vân Động cáo trạng. Chỉ là cái kia Chuẩn Đề hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mắt thấy phong thần đại kiếp sắp nổi, đại thương khí vận không mất, lại lần nữa chui vào Triều Ca Hoàng Cung, lấy thánh nhân tôn sư đích thân xuất thủ đối phó nhân vương. Man kỳ thiện niệm, phóng to ác niệm, khiến thành thăng khí số suy sụp. Huyền điểu uể oải, chấm ngoặc kép, Tam Thánh lão gia, như vậy hành vi, nên xử trí như thế nào? Trịnh Kiện không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Tam Thánh Hoàng. Nhân Hoàng Hiên Viên sắc mặt đột biến, lạnh lùng nói, nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, nhân vương càng là ngưng tụ nhân tộc khí vận vị trí. Há có thể nhận thánh nhân như vậy làm nhục. Thiên Hoàng Phục Hy nghe vậy thở dài. Số trời thương suy Chu Hưng. Chấm ngoặc kép, như vậy làm sằng làm bậy. Người làm điều khiển thương yếu mà khiến Chu Hưng. Nếu nhân vương sai lầm, đệ không lời nào để nói. Nhưng nếu là thánh nhân bởi vì phong thần kiếp số mà cố ý điều khiển nhân vương khí vận, đệ không dám gật bừa. Hiên Viên Thánh Hoàng mặt trầm như nước, hiển nhiên thật sự nổi giận. Địa Hoàng Thần Nông thở dài. Đáng tiếc ta đợi nhận thiên địa có hạn, bình thường ra không được Hỏa Vân Động. Sợ rằng đây cũng là cái kia phương Tây thánh nhân không có sợ hãi nguyên nhân đi. Không thể xuất động, không đại biểu ta đợi không có cách nào. Hiên Viên Thánh Hoàng cả giận nói. Lật bàn tay một cái, hiện ra một thanh trường kiếm. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chuôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Nhân Hoàng kiếm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.